Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 105. Góc Truyện Audio.com. Edit: Linh Lady. Hiên Viên Mặc nhìn nam nhân kia, thân thể mập mạp đang run rẩy, trên mặt là cái loại biểu cảm say mê, mấu chốt chính là trên miệng còn chảy chất lỏng khả nghi. Còn có cái bộ dáng quỷ gào kia, thật quá dữ tợn có được hay không? Thân thân nhà hắn vậy mà muốn hắn học nam nhân kia. Sống không còn gì luyến tiếc. JPG, Mạc Vân quả thấy Hiên Viên Mặc không để ý tới mình. Hơi dùng lực tiếp tục chọc chọc hắn, Hiên Viên Mặc cảm giác thịt trên người mình sắp bị chọc xuống. Sức lực của thân thân thật là càng lúc càng lớn. Học hắn, Mạc Vân quả lặp lại lần nữa. Hiên Viên Mặc rất là bất đắc dĩ. Hắn không nỡ nhìn thẳng nam nhân kia, lại không nỡ bỏ ý kiến của thân thân nhà hắn, chỉ có thể vâng theo. Chỉ thấy hắn đứng lên, một chân dẫm lên ghế, một bàn tay trống ở trên đùi, một tay để trên lan can cửa sổ, lớn tiếng nói, hảo. Một tiếng hảo này trung khí 10 phần, càng giống âm thanh khi bó củi đứt gãy. Mọi người đều quay sang nhìn chỗ Hiên Viên Mặc, nhưng cửa phòng đã bị hắn đóng lại. Cửa sổ không chịu được sức lực của hắn, đã muốn rơi xuống dưới rồi. Hiên Viên Mặc vốn là không nghĩ nhiều, nhưng là ở một khắc nghìn cân treo sợi tóc, thân thể hắn cũng không đứng vững, cũng muốn theo cách cửa kia rơi theo xuống. Đương nhiên Mạc Vân quả muốn giữ chặt hắn, ý định kéo lại, nhưng nàng lại không có khinh công, chỉ có thể nhìn thân thể hai người từ từ ngã xuống. Cũng may Hiên Viên Mặc không muốn thân thân nhà hắn bị thương. Một khắc kia khi Mạc Vân quả muốn kéo hắn lên, hắn lập tức đem cả người Mạc Vân quả ôm vào trong ngực. Sau đó vận khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống, hai người ở không trung đối mặt nhau. Trong mắt Mạc Vân quả thâm thúy sâu không thấy đáy, mà trong mắt Hiên Viên Mặc, lại là tình yêu càng sâu không lường được. Tự nhiên lại bị ăn một đống cẩu lương. Cẩu lương phát quá đột ngột không kịp phòng ngừa, mắt rưng rưng lệ vẫn phải ăn cho hết. Hu hu hu, sao lại có cảm giác thương cảm khi gả con gái nhà mình đi, là chuyện gì xảy ra? Mặc Mặc, nhà ta cùng quả quả quá xứng, phần cẩu lương này ta cam tâm tình nguyện ăn, chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm thấy sức lực của Hiên Viên Mặc quá lớn sao? Lầu trên ngươi sai trọng điểm rồi, tới. Cùng ta niệm, ăn cẩu lương. Bảo bảo không muốn ăn cẩu lương, bảo bảo vẫn là trẻ con. Các ngươi không có phát hiện ra sao? Cái tên Hiên Viên Mặc kia nhất định là cố ý trượt chân. Lầu trên còn cần ngươi nói sao? Mặc Mặc, nhà ta chính là cơ trí như vậy. Không làm như vậy, sao có thể ôm được tiểu quả quả? Có thể cho chúng ta ăn một đống cẩu lương sao? Đúng vậy, bởi vì cố tình, cho nên càng thêm ngọt nha. Quả thực bị ngược đã chết. Cảm thấy rất vui vẻ làm sao đây? Điên rồi, đều điên rồi, bị ngược điên rồi. Lúc này trong mắt Mạc Vân quả hoàn toàn không quan tâm đám người trong phòng phát sóng kia bình luận như thế nào. Toàn bộ tâm tư của nàng đều trên gương mặt Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc thấy thân thân nhà hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, trên mặt không tự giác nở nụ cười. Lúc này, hai người vừa vặn rơi xuống đất, chỉ thấy Mạc Vân quả vươn tay ra, chỉ Hiên Viên Mặc nói. Có gào, chấm. Hiên Viên Mặc vốn cho rằng thân thân sẽ khen mình khi nghe được lời này. Thân thể liền cứng đờ. Có gào, gào, ra tiết, tiết. Quần chúng phòng phát sóng trực tiếp, phảng phất nghe được thanh âm thứ gì vỡ vụn. Hiên Viên Mặc, đó là một trái tim chân thành ra giết. Edit, ha ha, cười chết ta, phong tình đâu rồi? Cách chương.